Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 88, tái sinh dị biến. Góc truyện audio.com. Lễ đường bên ngoài, phi hổ đội đã triệt để khống chế lại tình thế. Hai mươi mấy rắn mất đầu phần tử khủng bố căn bản không lật nổi sóng gió gì. Nếu như không phải phi hổ đội vì bảo đảm con tin an toàn, sớm đã đem bọn họ toàn bộ bắt. Có điều hiện tại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhận được tin tức Lôi Mông mọi người như chút được gánh nặng. Hoắc Văn Tuấn bọn họ đi ra sau. Lập tức phân tán ra lùng bắt lên chạy tứ tán còn lại phần tử khủng bố. Trần Gia Câu, Ngô Lạc Thiến, Mã Quân ba người một tổ. Vừa quay đầu vừa vặn gặp phải bị phi hổ đội đuổi đến hoảng không chọn đường người câm. Trần Gia Câu lúc này ánh mắt sáng lên. Cơ hội báo thù đến. Các ngươi đều đừng nhúng tay. Nhìn nóng lòng muốn thử Trần Gia Câu. Ngô Lạc Thiến cười nói. Trần Sơ, không cần hỗ trợ sao? Không cần. Trần Gia Câu tràn đầy tự tin. Trừng mắt bầm tím con mắt liền xông lên trên. Thực trong lòng hắn vẫn có chút hư. Này người câm thối công cực kỳ không tầm thường. Hắn mới vừa liền bị thiệt lớn. Có điều ở Ngô Lạc Thiến trước mặt hai người cũng không thể rụt rè. Vì không mất mặt, Trần Gia Câu lúc này liều mạng. Hầu như sử dụng bú sữa sức lực. Cùng với ngược lại chính là. Cùng đường mặt lộ người câm trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Một lòng chỉ muốn thoát thân. Căn bản vô tâm chiến đấu. Nhất thời ở vào hạ phong. Phí đi một phen sức lực. Trần Gia Câu rốt cục rửa sạch nhục nhã. Đánh đổ người câm. Một bên khác, Hoắc Văn Tuấn, Quan Đức Khanh, Mã Thanh Hà ba người một tổ. Thế cuộc đã nằm ở cảnh sát trong khống chế. Hoắc Văn Tuấn không có lựa chọn lại ra tay. Chỉ có điều ba người bầu không khí hơi hơi quái lạ. Phát tiết một phen, lại có Tuấn ca ở bên người. Mã Thanh Hà đã khôi phục lại. Cũng không biết thiếu nữ có phải là ở phương diện nào đó đặc biệt mẫn cảm. Nhìn Hoắc Văn Tuấn, lại nhìn Quan Đức Khanh. Ánh mắt không nhịn được hơi có chút ngờ vực. Nàng nhớ đến Quan Đức Khanh. Một hồi liền nhận ra đối phương chính là Trần Hạo Nam quấy rối đêm đó ở hiện trường nữ cảnh sát. Đối với xuất hiện ở Hoắc Văn Tuấn bên cạnh nữ nhân, trí nhớ của nàng luôn luôn rất tốt. Trong lòng không khỏi cảm thấy một chút khó chịu. Tổng cảm giác đối phương nhìn Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi khác thường. Quan Đức Khanh một đôi mắt đẹp liên tiếp liếc nhìn bên cạnh Hoắc Văn Tuấn. Muốn nói lại thôi. Trong đầu không kìm lòng được địa hiện ra mới vừa hắn ôm ấp Mã Thanh Hà một màn. Ánh mắt chập trùng bất định. Hồi lâu không gặp, đột nhiên nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn trong lòng nàng thực là rất cao hứng. Nhưng Mã Thanh Hà ở đây nhưng lại làm cho nàng không biết làm sao mở miệng. Trong lòng có chút xoắn xuýt. Hoắc Văn Tuấn cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng cảm nhận được bầu không khí quỷ dị. Nhất thời mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Đúng rồi, Thanh Hà. Hà lão sư không có sao chứ? Mã Thanh Hà liếc mắt Quan Đức Khanh, tiến lên kéo lại Hoắc Văn Tuấn cánh tay, cười nói, Hà lão sư mang theo các bạn học hướng về cửa trường học bên kia đi tới. Ta lo lắng ngươi, vì lẽ đó ở lại chờ ngươi. Hoắc Văn Tuấn nghe vậy trong lòng ấm áp, sờ sờ đầu của nàng. Mã Thanh Hà híp mắt, trong lòng ngọt xì xì. Quan Đức Khanh thấy thế trong lòng không tên sinh ra một cơn tức giận. Hừ lạnh một tiếng, thẳng nhanh chân đi về phía trước. Vừa lúc được lắm phần tử khủng bố lảo đảo địa chạy tới. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người theo bản năng giơ súng lên khẩu. Quan Đức Khanh ánh mắt một lạnh, nâng lên thon dài rắn chắc chân phải. Một cước đá vào người kia giữa hai chân. Phảng phất có cái gì vỡ vụn thanh âm vang lên. Cái kia phần tử khủng bố nhất thời con mắt hung bạo đột. Phảng phất ra nước con cá bình thường ạc ạc hút không khí. Bừng hạ thân co quắp mà ngã trên mặt đất không ngừng. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Nhìn thấy cái tên này thảm tương. Hoắc Văn Tuấn một lai do địa dùng mình một cái. Nửa giờ sau, tên cuối cùng trốn phần tử khủng bố bị đánh gục. Này lên nhất định sắp sửa chấn động toàn cảng khủng bố tập kích vụ án rốt cục hạ màn kết thúc. Lôi Mông cùng Chu Hoa Tiêu mọi người đại thở phào nhẹ nhõm. Vạn hạnh trong bất hạnh, con tin thương vong không hề lớn. Ngoại trừ xui xẻo bảo an nhân viên ở ngoài. Hơn người chất chỉ có mấy cái người bị thương. Cũng không chết. Đặc biệt cảnh vụ nơi phó sử trưởng hài tử. Cùng với hai vị khác đồng dạng có lai lịch lớn hài tử thành công được cứu vớt. Đại đại giảm bớt Lôi Mông mọi người áp lực. Chỉ có điều Long Cửu sắc mặt nhưng khá là khó coi. Chuyện này cuối cùng là nàng đang phụ trách. Hiện tại nháo thành như vậy dù sao cũng hơi thần thờ chi trách. Sau đó e sợ thiếu không được bị truy trách. Cũng may sự tình vẫn không tính là quá bị. Con tin thành công bị giải cứu. Lấy gốc gác của nàng cũng sẽ không có cái gì quá đáng lo. Không giống với lòng dạ không thuận Long Cửu. Lôi Mông cùng Chu Hoa Tiêu đúng là tâm tình không tệ. Bọn họ đã biết rồi Trần Gia Câu cùng Ngô Lạc Thiến mấy người cũng tham dự tiến vào này lên vụ án bên trong. Thậm chí còn ở tại bọn hắn trước liền đã phát hiện phần tử khủng bố tung tích. Sớm lẻn vào trường học, có thể nói, lần này khủng bố tập kích án bọn họ Tây Cửu Long trạm cảnh sát xuất ra một phen tiếng tăm lớn. Không chỉ chỉ huy như định. Còn đang giải cứu con tin trong quá trình đưa đến không thể thiếu tác dụng. Có thể nói hữu dũng hữu mưu. Không chỉ không quá, ngược lại lập xuống đại công. Nhìn bị áp giải đi ra phần tử khủng bố. Trong mắt hai người tràn đầy ý cười. Lần này phát đạt, Châu Tinh Tinh ở cửa ngó giáo giác. Nhìn thấy đi ra Hà Mẫn trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Lập tức thí vui vẻ địa tiến lên nghênh tiếp. Hà lão sư, sợ hãi không thôi Hà Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt, một thân phi hổ đội hóa trang Châu Tinh Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chu, Châu Tinh Tinh, lúc này, lớp 10B bạn học cũng nhận ra hắn. Hoàng Tiểu Quy trợn to hai mắt, trong kinh ngạc mang theo hưng phấn. Tình ca nguyên lai ngươi là cảnh sát A, thực sự quá uy. Châu Tinh Tinh đối với những người này làm như không thấy. Vây quanh Hà Mẫn đầy mặt ân cần. Hà lão sư, là ta, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Hà Mẫn sững sờ một lát, sau khi lấy lại tinh thần trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Không nghĩ đến ngươi lại là cảnh sát. Trước tiến vào Edinburgh đến trường là đến nằm vùng sao. Châu Tinh Tinh gật gù. Nhìn nàng một bộ mất tập trung dáng dấp còn tưởng rằng là bị phần tử khủng bố dọa sợ. Con mắt hơi chuyển động. Giang hai tay liền chuẩn bị tiến lên cho nàng một cái an ủi ôm ấp. Hà Mẫn lùi về phía sau hai bước. Sắc mặt một lạnh. Chu sơ, ngươi muốn làm gì? Châu Tinh Tinh sờ sờ mũi. Ngượng ngùng nở nụ cười. Mới vừa muốn mở miệng. Liền thấy Hà Mẫn ánh mắt sáng lên. Trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Một tấm để hắn vừa chán ghét lại đố kỵ mặt đập vào mi mắt. Nhìn bị hai cây mỹ nhân khoảng chừng. Trái phải vây quanh Hoắc Văn Tuấn. Lại quay đầu liếc nhìn lộ sự vui mừng ra ngoài mặt Hà Mẫn. Châu Tinh Tinh nhất thời lòng tràn đầy phiền muộn. Chuối tiêu ngươi cái ba kéo. Tại sao lại là cái này chán ghét ra hỏa? Hà lão sư, nhìn thấy Hà Mẫn, Mã Thanh Hà lập tức hưng phấn gọi lên. Cộng đồng trải qua một hồi hoạn nạn. Nàng thái độ đối với Hà Mẫn đúng là cải thiện không ít. Nhìn thấy bình an vô sự Hoắc Văn Tuấn, Hà Mẫn trên mặt cũng lộ ra tự đáy lòng nụ cười. Hoắc, a, đang muốn đi lên phía trước. Đột nhiên, một con cánh tay trắng kiện bóp lấy Hà Mẫn cái cổ. Theo sát một tấm hung ác mặt từ phía sau gần kề nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái họng súng đen ngòm chống đỡ ở Hà Mẫn huyệt thái dương trên. Mai, ngay ở đại gia cho rằng sự tình đã triệt để kết thúc thời khắc. Lần thứ hai phát sinh một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu bất ngờ. Mất tích Mai không biết từ nơi nào đột nhiên nhô ra. Đồng thời còn bắt cóc Hà Mẫn. Trong nháy mắt, nhìn thấy tình cảnh này người đều rộng mở biến sắc. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.